Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 2358, chương 2359, vô cùng nhục nhã. Từ Dục lại là mồ hôi lạnh chảy ròng, người khác không biết, hắn quá rõ Xích Diễm quân là dạng gì tồn tại, cầm bọn họ và nhà mình cấm quân so sánh, đây không phải là làm nhục người ta sao? Từ Dục vội vàng nói, đại ca, Xích Diễm quân tướng sĩ, đi theo nhị ca Nam Chinh Bắc chiến, lập được bất hủ chiến công, há là nhà chúng ta cấm quân có thể coi như nhau? Sao không thể so à? Chúng ta cấm quân sức chiến đấu vậy rất mạnh. Đại hoàng tử bất mãn phản bác, Từ Dục thiếu chút nữa khí nổ phổi, nghiêng đầu không nói lời nào. Hạ Vũ ôn hòa nói, không sao, nhỏ Dục, còn tiếp tục đề tài mới vừa rồi. Hôn lễ cuộc sống ngày hôm nay quyết định, sau đó ta cần đem tin tức truyền cho cái khác chỗ ở Xích Diễm quân các tướng lãnh. Thế lực khác ta bỏ mặc, đến lúc đó Tiểu Khê kết hôn, Thiết Mộc Khuê bọn họ nhất định phải trở về, liền 7 ngày sau đi. Từ Dục gật đầu đồng ý. Từ Chính Hoán trong lòng đánh tiểu chủ ý, cảm thấy có cần phải trong tương lai kéo một kéo, dẫu sao hắn đang còn muốn tiên giới ở lâu mấy ngày đây. Thật ra thì, hắn căn bản chẳng muốn trở về nữa, nhưng mà Hạ Vũ và Từ Dục, bọn họ cũng nói xong rồi, cũng không phản bác được. Tiệc rượu sau này, Hạ Vũ an bài người, mang bọn họ hạ đi nghỉ ngơi. Trong đại điện, Trúc Ngự các người gặp Hạ Vũ đứng, nào còn dám ngồi, Trúc Ngự chắp tay nói, quân chủ, tất cả mọi chuyện đã chuẩn bị thỏa đáng, thuộc hạ lo lắng duy nhất chính là, đến lúc đó tiên giới các thế lực lớn sẽ không mời mà tới, hội trường thuộc hạ sẽ tận lực bố trí đến lớn nhất. Có thể, ta Xích Diễm quân dẫu sao là tiên giới mà nay bá chủ, sự việc không thể làm quá không phóng khoáng. Hạ Vũ gật đầu nói, Diệp Phàm mở miệng, thiếu thứ gì, trực tiếp đi Niếp tộc bên kia lấy. Phụ thân, Xích Diễm quân hiện tại quân lâm thiên hạ, toàn bộ tiên giới vật liệu, một giấy mệnh lệnh là có thể điều động, sẽ không thiếu đồ. Hạ Vũ ăn Mộ Dung Uyển Nhi đi không yên tâm, để cho Trúc Ngự bọn họ đi theo ra, hỏi bọn họ cũng chuẩn bị sự việc. Tất cả người sau khi đi, Diệp Phàm cau mày nói, Vũ Nhi, người thật yên tâm đem muội muội ngươi giao cho Từ Dục trên tay sao? Tiểu Khê thích là được, ta ở một ngày, Xích Diễm quân ở một ngày, Niếp tộc ở một ngày, còn có đại ca bọn họ ở một ngày, cũng sẽ không để cho Tiểu Khê bị khi dễ. Hạ Vũ vừa nói, Diệp Phàm than nhẹ, thích trong lòng nói, được rồi, con gái lớn không thể giữ, Tiểu Khê vui vẻ là được rồi. Tiểu Hạo còn chưa lên tới sao? Ta phái người đi thông báo. Hạ Vũ vừa nói, liền tới xử lý Xích Diễm quân công vụ, còn như Từ Chính Hoán một nhà, thừa dịp đoạn thời gian này, có thể đi ra ngoài xem toàn bộ tiên giới. Hạ Vũ vốn định an bài người hộ tống, kết quả bị Từ Chính Hoán cho cự tuyệt. Bọn họ một nhà người, tất cả mang ý xấu, muốn viếng thăm một tí tiên giới thế lực lớn, ngày sau nói không chừng ở lại chỗ này đây. Bọn họ nào ngờ, Xích Diễm quân chính là tiên giới mạnh nhất thế lực và Từ Dục lại rõ ràng của người nhà tính cách, nếu là đem Xích Diễm quân tình huống nói cho những cái kia các anh chị em, bảo không cho phép, một khắc sau liền chọc ra lớn cái giỏ. Hắn không muốn cho Hạ Vũ rước lấy bất cứ phiền phức gì. Từ Chính Hoán mang một đám hoàng tộc con em rời đi Xích Diễm quân đội, đi bên ngoài đi bộ. Diệp Tiểu Khê nhảy một cái giật mình đi tới, nói, Dục ca, người nhà ngươi đâu? Bọn họ không muốn đi ra ngoài xung quanh xem. Từ Dục ánh mắt không biết làm sao. Diệp Tiểu Khê hiểu nói, được rồi, bọn họ lần đầu tiên tới tiên giới, muốn xung quanh xem. Vậy rất bình thường rồi. Ngươi để cho người an bài bảo vệ bọn họ không có. Dẫu sao tiên giới vạn tộc vẫn là lấy thực lực vi tôn. Bọn họ quá yếu. Nhị ca hạ lệnh để cho một người lính đoàn bảo vệ bọn họ. Kết quả ta phụ hoàng bọn họ cự tuyệt. Từ dục không biết làm sao. Diệp Tiểu Khê kinh ngạc nói. Tại sao cự tuyệt à? Nếu là xảy ra ngoài ý muốn, có thể làm thế nào? Hẳn không chuyện. Ta gặp Trúc Ngự tướng quân, mang một tiểu đội theo đuôi bọn hắn đi ra ngoài, âm thầm bảo vệ. Hẳn là ý của nhị ca. Từ dục vừa nói, bên trong lòng có chút cảm động. Diệp Tiểu Khê xinh đẹp khẽ cười nói. Ha ha, vẫn là nhị ca làm việc đáng tin. Lời nói rơi xuống, xích diễm quân đội bên trong. Hạ Vũ ngồi ở chủ vị xử lý một phần văn kiện. Một vị giáp đen tướng sĩ đi vào, quỳ một chân trên đất nói. Quân chủ, Trúc Ngự quân đoàn trưởng tin tức. Ta xem. Hạ Vũ giơ tay lên, đưa tay hư không một chảo. Trong tay xuất hiện một mặt ngọc giản. Phía trên viết từ chính hoán đám người hành tung và sự việc. Hạ Vũ nhẹ giọng đích lẩm bẩm. Người một nhà này, đi tiên võ môn làm gì? Thông báo Trúc Ngự, không cần phải để ý đến bọn họ. Chỉ cần phụ trách bọn họ an toàn là được. Không gặp nguy hiểm, không cần hiện thân tương trợ. Lính liên lạc hạ đi truyền đạt mệnh lệnh. Bên kia, người mặc thường phục hắc bào Trúc Ngự và ngoài ra một người quân đoàn trưởng vì sao nhảy vút, mang 20 tên binh đoàn dài ở tiên võ môn dưới chân núi nhỏ trà lâu uống trà. Trúc Ngự bất đắc dĩ nói, người nhà này chạy cái này làm gì vậy? Ai biết, có thể là tò mò đi. Vì sao nhảy vút vậy không hiểu nổi. Một vị gầy gò binh đoàn dài hì hì cười láo lĩnh nói, dù sao nghỉ, chúng ta đi ra liền làm chơi mấy ngày, thuận tiện bảo vệ một tí bọn họ. Nói nhẹ nhàng, mấy vị này xảy ra ngoài ý muốn, quân chủ năng cầm ngươi ra cho lột. Trúc Ngự tức giận nói, bọn họ mồm năm miệng mười trò chuyện, mỗi một người sự chú ý luôn luôn rơi vào cuối đường phố. Đầy hiếu kỳ từ gia hoàng tử trên mình, hạ giới rất nhiều quý trọng đồ, ở chỗ này khắp nơi đều là, hơn nữa cơ hồ là nát vụn phố lớn. Từ chính hoán nghiêm mặt nói, tốt lắm, chơi thì chơi, đừng quên tránh sự, ta nghe ngóng, vùng lân cận nhất tông môn lớn thế lực, chính là tiên võ môn, bọn họ vô cùng là mạnh mẽ, nhưng mà có đại la tiên vương môn chủ. Là nơi này bá chủ một phương. Phụ hoàng, bọn họ có thể muốn chúng ta sao? Đại hoàng tử sức lực chưa đủ nói. Nhị hoàng tử cao ngạo nói, chúng ta cũng là hoàng tử, hắn nhất không tốt cũng không thể cầm chúng ta oanh đi thôi. Vừa nói, bọn họ bắt đầu đến gần tiên võ môn ở dưới chân núi nơi làm việc. Bên trong trà lâu, Trúc Ngự cùng hai mươi mấy người ánh mắt đờ đẫn, cũng bối rối, gì con đường, mấy vị này muốn gia nhập tiên võ môn, ăn no chống đỡ được à? Trúc Ngự không lời nói, mấy vị này muốn làm gì à? Gia nhập tiên võ môn, không phải là đùa giỡn chứ? Không giống như là làm trò đùa, bọn họ thật đi, vì sao nhảy vút không nói nói? Một vị binh đoàn miệng dài sừng co quáp nói. Chúng ta xích diễm quân thật giống như không kém chứ. Nói nhảm, Trúc Ngự sụ mặt, thấp bé binh đoàn dài bất đắc dĩ nói. Chúng ta xích diễm quân tốt dựa vào đều không kém. Hắn làm gì không gia nhập cái này tiên võ môn à? Đây nếu là bị quân chủ Hòa lão gia tử biết, không được tức chết à? Quân chủ mệnh lệnh phải, bọn họ không gặp phải nguy hiểm, chúng ta không cần hiện thân tương trợ. Mặc kệ nó, chỉ cần người không chết là được. Trúc Ngự uống xong trà, trực tiếp đứng dậy xuống lầu. Tiên võ môn, chú lưu dưới chân núi nơi làm việc. Mỗi ngày cũng là môn hạ đệ tử, xử lý một ít chuyện tình. Đồng thời nơi này, còn sẽ thu nhận đệ tử mới. Từ chính hoán người một nhà, tất cả lớn nhỏ mấy chục miệng, hoàng tử và công chúa, một cái không thiếu, nội môn, một người trung niên dâu cá chê người đàn ông. Cao mày nói, ngươi cùng đi vào chuyện gì? Tiên võ môn không phải chiêu thu đệ tử sao? Chúng ta muốn nhập môn. Nhị hoàng tử kiêu căng nói, dâu cá chê người đàn ông ánh mắt thoáng qua sạch bóng. Hàng loạt những người trước mắt này một mắt, trong mắt tràn đầy khinh thường. Tu vi quá yếu, lại còn phàm là thân thể, liền tiên thân thể đều không ngưng tụ, liền tiến vào tiên võ môn quét nhà cầu tư cách đều không. Quá rác rưới, không muốn, dâu cá chê nam tử khinh thường nói, ta tiên võ môn không phải cái gì rác rưới đều phải. Các ngươi mau rời đi, không muốn quấy rối, ngươi nói gì, nói chúng ta là rác rưới. Đại hoàng tử ngay tức thì nổi giận. Những hoàng tử khác trong ngày thường sống trong nhung lụa, còn có những cái kia công chúa, mỗi cái tràn đầy vẻ giận dữ. Dâu cá chê nam nhân nói thật tình, những người trước mắt này đều là quá yếu. Bất quá hắn nhẹ liếc về một mắt, quét bốn tên cô gái trẻ tuổi, khí chất không tệ, có mấy phần sắc đẹp. Hắn lạnh nhạt nói, mấy cái này cô gái có thể lưu lại, lựa chọn làm bổn chấp sự đầy tớ gái, ta cũng có thể cân nhắc mang các nàng trên tiên võ môn. Ngươi tự tìm cái chết. Nhị hoàng tử ngay tức thì nổi giận, những thứ này cũng đều là em gái hắn, lại có thể bị người như vậy chiết nhục. Hắn huơi quyền ra tay, kết quả dâu cá chê người đàn ông nhẹ liếc về một mắt, ước chừng một cái ánh mắt, hiện lên uy thế. Ngay tức thì để cho nhị hoàng tử quỳ xuống đất, sắc mặt tái mét, tu vi chênh lệch quá xa, cách 108.000 dặm đây. Trúc Ngự ở bên cạnh nhìn đỏ mặt, không cách nào ngồi nữa coi bỏ mặc, hết lần này tới lần khác cái này loại nát vụn chuyện. Hắn vậy không tiện ra mặt, vì sao nhảy vút trực tiếp bỏ mặc. Cuối cùng, một người thấp bé binh đoàn dài, chỉ có thể đứng ra. Tay cầm màu đen loan đao, ngay tức thì rút ra, màu đen lưu ảnh bắn nhanh như cửa biển phía trên. Dâu cá chê người đàn ông giận dữ nói, vị đạo hữu kia âm thầm ra tay, đi ra vừa gặp, là ta, ngươi có ý kiến à? Thấp bé binh đoàn dài ánh mắt không tốt, để cho dâu cá chê người đàn ông đem mình bái phục đao lấy xuống. Dâu cá chê người đàn ông bản muốn động thủ, dẫu sao cái này dính líu làm nhục bọn họ tiên võ môn. Nhưng mà hắn thấy màu đen loan đao sau đó, quen thuộc chiến đao, hắn toàn thân run lên, lập tức nhận ra, chiến đao xuất từ nơi nào. Hắn hai tay run rẩy, gỡ xuống chiến đao, cung kính nói, tiểu nhân có mắt không trâu, không biết đại nhân người mặc thường phục giá lâm, không có từ xa tiếp đón. Này, không phải ta muốn tới nhúng tay, lão đại ta bọn họ ở bên kia. Thấp bé binh đoàn dài thu hồi màu đen chiến đao, dâu cá chê người đàn ông vô tình hay cố ý, nhìn về phía cách đó không xa Trúc Ngự các người, thân hình run lên, hắn sao không nhận được, Trúc Ngự và vì sao nhảy vút hai vị quân đoàn trưởng. Trước đây không lâu hai người này, tự mình du ngoạn tiên võ môn, cầm bọn họ lão tổ tông mang đi, hù được bọn họ lấy là ra đại sự gì. Kết quả được báo cho biết là chuyện tốt, tiên võ môn trên dưới mới an hạ tâm. Hiện tại mấy vị này, quần áo thường xuất hiện ở nơi này, mấy cái ý, hắn kết hợp nguyên nhân hậu quả, cuối cùng nhìn về phía Từ Chính Hoán những người này, suy đoán rất có thể là bởi vì bọn họ. Hắn cung kính nói, đại nhân, nhỏ biết phải làm sao, nhanh như vậy liền hiểu, không tệ, vậy ngươi bận bịu. Binh đoàn dài xoay người rời đi. Từ Chính Hoán theo bản không gặp qua hắn, dẫu sao xích diễm quân đội tướng sĩ vô số, bọn họ cũng chỉ là gặp qua Trúc Ngự những thứ này quân đoàn trường, cũng không nhận ra thấp bé binh đoàn dài. Thời gian đảo mắt, dâu cá chê người đàn ông nhẹ giọng ho khan nói, mấy vị, không phải ta tiên võ môn không thu các ngươi, mà là các ngươi tu vi quá thấp, Tiên võ môn bên trong, tu vi yếu nhất cũng là chân tiên, mà các người bất quá sợ là xác phàm đều không rút đi đi. Tiền bối chớ trách, thật ra thì chúng ta mới từ hạ giới đi lên, thành tâm muốn bái nhập nội môn, chuyên tâm tu pháp, từ chính hoàn bãi tránh thái độ. Dâu cá chê người đàn ông cả kinh, tới từ hạ giới người, tu vi làm như vậy, tuyệt đối không thể nào vượt qua tiên kiếp đi lên. Rất hiển nhiên là có nhân vật lớn đã thông tiên phàm lối đi, tiếp bọn họ đi lên. Kết hợp với cách đó không xa, xích diễm quân sát tinh cửa, vô tình hay cố ý nhìn về phía nơi này. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hiện đại tu tiên lục này nhé. https://tiuyencv.com/ain-nối-di-ai-nối-tiu-nối-tiin-nối-luc-1tiểu-lâu-la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.